Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Trở thành đệ nhất đại gia tộc điều kiện. Từ Hạo Thiên Bắc Thượng Vương Đô căn bản không có dừng lại. Hiển nhiên là đối với chúng ta chẳng thèm ngó tới. Tộc trưởng không cần phải lo lắng. Một tên tộc lão bộ dáng tu sĩ suy tư một chút nói ra. Đừng quên, Từ gia bây giờ minh hữu đã không chỉ Tần gia. Từ gia không động thủ cũng không đại biểu người khác không động thủ. Một người khác im lặng nói ra. Vậy phải làm thế nào cho phải? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có báo cáo triều đình, mời quốc vương bệ hạ hạ chỉ trinh phạt Từ Hạo Thiên cùng Từ gia. Đồng thời chúng ta trong bóng tối tăng cường đề phòng. Đề phòng Từ gia cùng hắn minh hữu đánh lén. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể như vậy. Thiên, nhi diệt Bắc gia toàn tộc. Từ gia đại lễ đường bên trong. Tộc trưởng Từ gia Từ Vân Đằng thoáng một phát đứng ở thân hình. Một mặt bất khả tư nghị nhìn phụ trách truyền lại tin tức Ưng Vương Từ Vân Nam. Đúng vậy, tộc trưởng. Tam thiếu gia đầu tiên là tại Hãn Châu trong thành diệt ông tổ nhà họ Bắc. Ngay sau đó liền thẳng đến Bắc gia phủ trạch. Diệt Bắc gia tất cả lực lượng. Chỉ để lại một chút nhỏ yếu phụ nữ và trẻ em. Tam thiếu gia nói. Những người này hắn khinh thường giết. Vân Nhi, còn đứng ngây ở đó làm gì? Nhanh chóng triệu hồi hổ sư. Bảy người tam thúc dẫn đội. Diệt Tôn gia. Đồng thời điều động lực lượng đi chiếm lĩnh Bắc gia chỗ ở Hãn Châu. Đúng lúc này, Từ gia lão tổ từ bên ngoài đi vào. Vừa đi, một mặt phân phó nói. Vâng, lão tổ, Vân Nam, người chỉ huy Ưng sư, nhanh chóng tiến đến Hãn Châu. Chiếm lĩnh chỗ nào, như gặp phản kháng giết chết bất luận tội. Từ Vân, nghe xong nhà mình lão tổ nói, nhất thời mừng rỡ. Sau đó phân phó nói, mặt khác, ta tự mình đi một chuyến Tần gia, thương lượng một chút một bước hành động, tốt nhất để cho Tần gia, Thẩm gia cùng chúng ta Từ gia sát nhập, như vậy chúng ta cách ly thiên huyền đệ nhất gia tộc cũng không xa. Từ gia tiểu tử, có chút ý tứ, vậy mà diệt Bắc gia, lúc này triều đình chỉ sợ ngồi không yên đi, cũng được. Dù sao cũng là mặt phía nam thế lực biến động, còn uy hiếp không đến tại đây. Thiên huyền quốc mặt phía bắc, có một cái địa vực rộng lớn châu quận, tên là Thương Châu, là thiên huyền quốc sau cùng một châu. Cũng là mặt phía bắc duy nhất một cái châu, cùng Otta quốc tiếp giáp, lúc này ở Thương Châu đại thành đệ nhất rơi ngươi thành. Thiên huyền quốc đệ nhị đại gia tộc Đồng gia trong phủ đệ. Đồng gia tộc trưởng đương thời hài nhi Thiệu Vân tay chống cằm, trên mặt một bộ như có vẻ suy nghĩ, đồng thời tự lầm bầm nói xong. Hắc hắc, mặt phía nam thời tiết muốn thay đổi, nghĩ không ra Từ gia ra một cái như vậy yêu nghiệt. Trước tiên tĩnh quan kỳ biến đi, dù sao ở nơi này phía tây vẫn là ta Đồng gia định đoạt. Thiên huyền quốc phương tây, tới gần Lưu Cầu quốc biên cảnh chỗ. Đứng vững vàng một tòa đại châu Đồng Quan Châu, mà Tây Phương bá chủ Đồng gia tộc trưởng đang ngồi ở trên ghế nhỏ giọng tự nói. Thiên huyền quốc thất đại gia tộc, Bắc gia, Đồng gia, Đồng gia, Thẩm gia, Từ gia, Tần gia cùng Tôn gia, phân biệt hùng cứ tại thiên huyền quốc Tây Nam Bắc ba phương hướng. Tất cả thủ nhất châu chi địa. Mà phía đông thì là bởi tam đại tông môn cộng đồng thủ hộ lấy. Trong đó mặt phía nam có năm châu, bị Bắc, Từ Từ, Trầm, Tần Hòa Tôn gia năm cái gia tộc thủ vệ. Phương Tây thì là Đồng gia thủ hộ lấy. Phương Bắc Đồng gia thủ hộ lấy Thương Châu. Tuy nhiên Bắc gia thế lớn, nhưng là ở châu phủ diện tích nhỏ hẹp, ít hơn Đồng gia Thương Châu một nửa lớn nhỏ. Nói chính xác hơn là toàn bộ miền Nam, năm nhà chỗ cộng lại đều không cùng với hắn tam địa trong đó một chỗ diện tích lớn. Hãn Châu trong thành, Từ Hạo Thiên ngồi trong khách sạn, đang tại tập trung tinh thần nghe từ Thành Phong tộc lão giảng thuật Thiên Huyền quốc thế lực phân bố tình huống. Căn cứ ngài thuật, một cái gia tộc có thể trở thành hay không Thiên Huyền quốc lớn nhất gia tộc, ngoại trừ thực lực, còn cùng chỗ thủ vệ diện tích có quan hệ. Từ Hạo Thiên như có điều suy nghĩ hỏi, trên lý luận như thế, lúc trước Hải Nhi, Đồng, hay nhà sở dĩ không có câu oán hận nào trông nom việc nhà đặt ở phía Tây, phương Bắc hướng về, cũng là bởi vì nguyên nhân này, mà lúc kia, Đồng gia còn treo lên Thiên Huyền quốc đệ nhất đại gia tộc hàm tước, mà ông tổ nhà họ Bắc bất thình lình đột phá vương cấp cảnh, đứng hàng vương quốc đệ nhất quốc sư, hắn gia tộc cũng kể đến sau cư thượng, theo vị thứ tư chạy đến vị trí thứ nhất bên trên, đem Đồng gia chen lấn xuống dưới. Từ Thành Phong tộc lão kiên nhẫn giải thích nói, nghĩ như vậy để cho chúng ta Từ gia trở thành Thiên Huyền quốc đệ nhất đại gia tộc, ngoại trừ địa vực diện tích, thực lực bên ngoài, còn cần loại nào điều kiện? Từ Hạo Thiên không thể không hiểu rõ phương diện này tư liệu. Hệ thống ban bố nhiệm vụ, để cho mình chỉ huy gia tộc trở thành Thiên Huyền quốc đệ nhất đại gia tộc. Hắn cho tới bây giờ còn không biết làm như thế nào đi hoàn thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.